Vô thượng sát thần, chương 3232, Tiêu Phàm vs Ma Thái Hư. Góc truyện audio.com. Chấm, CT, khí tức mạnh mẽ từ Ma Thái Hư trên người bộc phát ra. So sánh Long U Vũ đâu chỉ mạnh mấy lần, đây vẫn chỉ là Ma Thái Hư không dùng hết toàn lực điều kiện tiên quyết. Nếu như toàn lực ứng phó, sợ là vùng hư không này đều không chịu nổi hắn uy áp. Ma Thái Hư xuất thủ nhìn như rất nhanh, có thể cơ hồ trong chớp mắt liền đi tới Tiêu Phàm trước người. Tiêu Phàm mặt ngoài thờ ơ, nhưng trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ Ma Thái Hư như thế ngạo khí? Hắn thực lực xác thực rất cường đại. Bất quá, Tiêu Phàm vẫn như cũ không tránh không lùi. Phồng lên lấy vô tận chiến huyết. Một quyền nghênh đón, bang, một đạo kim loại giao kích thành âm vang lên. Năng lượng cuồng bạo từ hai người vị trí cuồn cuộn thiên địa. Quỷ dị chính là, hai người va chạm thân ảnh, không giống như là nhục thân, mà là kim thạch, chấm, có thể nghĩ, thân thể của hai người đã cường đại đến cảnh giới gì. Chỉ ít so đại bộ phận kim loại đều muốn cứng rắn rất nhiều. Hô hô, bá đạo năng lượng ba động một đợt lại một đợt hướng về bốn phía bập bềnh. Hai người người này cũng không thể làm gì được người kia. Vậy mà tại hư không rằng có cùng một chỗ. Làm sao sẽ, Ma Long Tử cùng Thần Long Tử bọn họ kinh ngạc hết sức. Tiêu Phàm thực lực thực sự quá làm cho bọn họ ngoài ý muốn. Đây chính là Ma Thái Hư a, Tiêu Phàm không nên bị Ma Thái Hư một quyền đánh bay. Trên không trung nổ sao? Bọn họ thế mới biết, bản thân vẫn là quá khinh thường Tiêu Phàm. Thậm chí, trong lòng bọn họ đều đang suy đoán, Tiêu Phàm phải chăng cũng không phải thế hệ này người. Bằng không mà nói, hắn lại làm sao có thể cường đại như thế đây? Ma Long Tử cùng Thần Long Tử hai người, thân làm thế hệ này đỉnh cấp thiên tài, nhưng là vẻn vẹn xếp hạng thứ tư hơn trăm tên mà thôi. Chênh lệch không cần nói cũng biết, bọn họ nếu là không nghi ngờ, đó mới kỳ quái. Ma Thái Hư nhìn thấy Tiêu Phàm không nhúc nhích đứng ở đối diện. Lửa giận trong lòng bên trong đốt, cái này nhân tộc run rế, dựa vào cái gì ngăn trở bản thân một quyền, âm dương phân giới thủ. Ma Thái Hư nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, hắn một quyền hóa chảo, lăng không vạch một cái, thiên địa lập tức có một đạo chớp lóe xẹt qua, một cỗ sắc bén khí tức bộc phát ra. Tiêu Phàm cảm nhận được một cỗ tử vong chi khí đang tràn ngập. Sắc mặt biến hóa, cực tốc hướng phía sau thối lui. Lui về phía sau quá trình bên trong, hắn nhìn thấy Ma Thái Hư trên hai tay vậy mà mang theo một bộ trong suốt bao tay. Phía trên tản ra nhiếp nhân tâm phách khí tức. Rất hiển nhiên, cái bao tay này không phải pháp bảo bình thường. Chí ít cũng là thánh giai trí bảo. Ngươi trốn không thoát đâu. Nhìn thấy Tiêu Phàm muốn chạy trốn, Ma Thái Hư cười lạnh lắc đầu, âm dương phân giới thủ, từ khi tu luyện đến nay, còn chưa bao giờ có người có thể từ trong tay hắn sống sót. Năm đó hắn cũng là dựa vào loại này cổ thuật chiến thắng Long U Vũ. Long U Vũ sở dĩ chưa chết, là bởi vì Ma Thái Hư kịp thời thu tay duyên cớ. Nhưng đối mặt Tiêu Phàm, Ma Thái Hư là thật động sát tâm. Há lại sẽ từ bỏ ý đồ, mắt thấy đạo kia chớp lóe từ Tiêu Phàm trên người xẹt qua. Ma Thái Hư trên mặt hiện lên một vòng vẻ hài lòng. Tựa như Tiêu Phàm có thể chết ở hắn chiêu này phía dưới. Cũng coi là vinh hạnh, chỉ là sau một khắc, Ma Thái Hư nụ cười trên mặt liền ngưng kết tại chỗ. Chỉ thấy Tiêu Phàm cúi đầu nhìn mình lồng ngực, y phục của hắn đã phá toái không chịu nổi. Trên ngực, lưu lại một đạo thật sâu dấu. Phía trên còn tràn ra từng tia máu tươi. Ma Thái Hư trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm lại có thể ngăn trở hắn âm dương phân giới thủ. Không chỉ hắn kinh ngạc, Tiêu Phàm cũng khó có thể bình tĩnh. Vừa mới một sát na kia, hắn nhưng là thúc dục tu la đệ tam biến. Hắn thấy, Ma Thái Hư lại làm sao cường đại. Ma Thái Hư hẳn là không có khả năng chặt đứt nhục thể của hắn. Thậm chí ngay cả tổn thương cũng không thể làm bị thương. Nhưng trên thực tế, Ma Thái Hư công kích vậy mà phá mở ra thịt của hắn. Bậc này uy lực, hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Có vẻ như có chút ý tứ. Tiêu Phàm đã đại khái thăm dò đến bản thân thân thể cực hạn. Bình thường đại đế cảnh, thậm chí thánh đế cảnh tiền kỳ, muốn phá vỡ nhục thể của hắn cơ hồ là không thể nào. Nhưng là những cái kia thiên kiêu nhân vật, lại có thể làm đến. Đương nhiên, Tiêu Phàm nếu là thi triển Tu La Đệ Ngũ Biến, lại sẽ cường đại mấy cái cấp độ. Kể từ đó, người khác phải chăng có thể phá mở. Hắn cũng không biết, nhưng hắn biết rõ, trước mắt Ma Thái Hư nếu như chỉ có thực lực như vậy mà nói. Cái kia cũng có thể đi chết. Xác thực có chút ý tứ. Nếu như cứ như vậy giết ngươi, ta cảm thấy thật là đáng tiếc. Ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo phẩm vị giết chính là ngươi quá trình. Ma Thái Hư nhe răng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Sau một khắc, thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa, hai tay cùng hai chân toàn bộ đều biến thành long trảo. U quang lập lòe, tuyệt thế sắc bén, trên người áo bao chóc ra, bao trùm lấy một tầng lớp vảy màu đen, cái kia long lân giáp, so sánh long u vũ long giáp càng thêm hung hãn. Hắn hai mắt đen như mực, thâm thúy đến cực điểm, toàn thân trừ bỏ con mắt bên ngoài. Địa phương khác toàn bộ bị long lân bao trùm, cơ hồ không có kẽ hở. Bốn phía tu sĩ vẻn vẹn nhìn thấy hắn biến thân, liền toàn thân phát lạnh, nơi nào còn có một trận chiến dũng khí. Tiêu Phàm cũng híp híp hai mắt, bỗng nhiên, Ma Thái Hư bỗng nhiên tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa. Đã là ở Tiêu Phàm trước người, phốc suy một tiếng, Ma Thái Hư long chảo hung hăng móc hướng Tiêu Phàm trái tim. Hận không thể đem Tiêu Phàm trái tim đào đi ra. Tiêu Phàm phản ứng cực nhanh, nghịch long đăng thiên bộ thi triển ở giữa, hiểm mà hiểm trốn qua tất sát nhất kích, nhưng lồng ngực của hắn lại bị Ma Thái Hư long chảo xẹt qua. Máu tươi vẩy ra, cái kia vết cát xâm nhập tạng phủ, hung hiểm đến cực điểm, không chịu nổi một kích. Ma Thái Hư tự tin cười một tiếng, Tiêu Phàm nhục thân xác thực cường đại. Nhưng là đối mặt hắn lúc này, xác thực hoàn toàn không coi vào đâu. Tiêu Phàm hướng về miệng vết thương của mình, sát quang lấp lóe, cái này Ma Thái Hư cùng mình có tại như vậy đại thù sao? Vậy mà thời khắc cũng nghĩ đưa mình vào tử địa, đem tổ long mạch chi linh giao ra, bản đế có lẽ có thể cho ngươi một cái thống khoái. Ma Thái Hư liếm liếm bản thân mang huyết móng vuốt, hí ngược nhìn xem Tiêu Phàm nói. Tổ long mạch chi linh, Tiêu Phàm sững sờ, bản thân khi nào từng chiếm được tổ long mạch chi linh. Quả nhiên là có người trong bóng tối giở trò quỷ, ta nói những người này làm sao sẽ cùng lúc xuất hiện. Đây cũng quá trùng hợp đi, Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm, mặt ngoài lại là khinh thường nói. Ngươi xứng sao, chờ ngươi sắp chết thời khắc, ngươi liền biết bản đế xứng hay không. Ma Thái Hư lạnh rên một tiếng, chỉ là lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm nhục thân cũng đồng thời phát sinh biến hóa, chỉ thấy quanh người hắn chán phóng kim sắc quang mang, giống như một vòng mặt trời nhỏ đồng dạng, cực kỳ chói mắt, vẻn vẹn hô hấp không tới thời gian, Tiêu Phàm biến thành tu la chi thể, kim sắc nhục thân hiện ra màu tím nhàn nhạt vầng sáng. Chí tôn quý khí, tu la thân thể, Ma Thái Hư nhíu mày. Hắn nghe Ma Long Tử nói qua Tiêu Phàm là Tu La tộc. Dù sao lần trước Tiêu Phàm cùng Long U Vũ chiến đấu thời khắc, bại lộ ra hắn Tu La chi thể, nhưng giờ phút này cảm nhận được Tiêu Phàm trên người khí tức bá đạo. Ma Thái Hư cũng không dám khinh thường, truyền văn Tu La tộc làm sao cường đại, hôm nay vừa vặn thử một phen, Ma Thái Hư cực kỳ bá đạo, tùy tiện cười nói. Ma Thái Hư, tốc độ giết hắn, ta đi giết hắn những người kia. Lúc này, chân trời một bóng người vang lên, chỉ thấy sắc mặt tái nhợt Long U Vũ đột nhiên cực tốc phóng tới U Ma bọn họ. Cách chương